Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắc Huỳnh, Quyền Quang cùng tất cả các bạn nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. À, thôi em không đọc tiếng miền Nam đâu ạ. Không phải là bạn nào cũng thích em đọc tiếng miền Nam. Cho nên là ở kênh miền Bắc thì em cũng sẽ chỉ nói tiếng miền Bắc thôi ạ. Bây giờ mời mọi người cùng vào nghe đọc truyện nhé. Khang Khang lúc này đứng lên nói, Mạnh Y Nùng còn ở sân thành chưa đi. Đúng rồi, tối qua càng thêm kỳ quái, chính là lịch trình của cô ta, vốn dĩ hôm nay sẽ rời khỏi sân thành. Nhưng thời điểm kết thúc biểu diễn, cô ta lại đột nhiên tuyên bố muốn ở lại sân thành mấy ngày, nói là hồi báo nhiệt tình cùng với hậu ái của người hâm mộ sân thành. Là một sóng phóng viên, khai đối việc liên quan tới tinh minh tinh, tự nhiên cùng với người bình thường cũng không giống nhau. Tiểu Tiêu cũng gật đầu nói. Thời điểm bọn em lại đây, nhìn thấy poster trên đường cái ghi, đêm nay Mạnh Y Nùng còn có một buổi biểu diễn khác. Nhị Miêu nghe thấy vậy liền hỏi. Thế có biết cô ta ở khách sạn nào không? Hiện tại tôi muốn đi gặp cô ta. Ở khách sạn Thiên Phủ, Khang Khang đáp. Được, để tôi đi xem sao. Nhị Miêu cầm ô che mưa. Lão Lý vội vàng phất tay khuyên can nói. Sử thúc, tạm thời đừng có nóng vội, nghe tôi nói đã. Chỗ đại minh tinh đều là tiền hô hậu ủng, bên người vệ sĩ nhiều vô số. Hiện tại người đi khách sạn, đảm bảo có thể gặp được cô ta hay sao? Muốn gặp cô ta cũng không khó. Nếu yêu cầu, em có thể sắp xếp được. Tiểu Tiêu lúc này nói, Khang Khang tò mò hỏi, cô định sắp xếp thế nào? Thì lấy tiền để giải quyết. Tiểu Tiêu cười đáp, trực tiếp tìm người đại diện của cô ta, nói là tập đoàn Quý Thị, mời Mạnh Y Nùng tới, lấy cái giá trên trời, còn sợ cô ta không tìm tôi để nói chuyện hay sao? Sẽ phải đưa bao nhiêu đây? Số tiền này sư thẩm không bằng đưa cho tôi một nửa, để tôi nghĩ cách. Lão Lý lúc này vui vẻ nói. Tiểu Tiêu cười đáp, ngốc à! Giá trên trời chỉ là mồi thôi, mục đích là để gặp mặt. Tới lúc gặp mặt, trong lúc hội đàm, tôi sẽ đưa ra điều kiện hà khắc phi thường để làm khó dễ cho cô ta. Như vậy đàm phán thất bại, vô pháp hợp tác. Mà đã vô pháp hợp tác thì tôi việc gì phải đưa tiền nữa chứ? Nhị Miêu nhuyễn miệng cười, ý đồ của Tiêu Tiêu xấu xa nhưng cũng rất hay. Lão Lý tay vuốt râu dài rồi chậm rãi nói, vẫn là không tốt, thế cô tưởng... Cô đưa ra giá lên trời thì người ta hôm nay cũng không rảnh để đến gặp mặt. Hơn nữa gặp mặt, về sau đàm phán thất bại, người ta cũng đã biết là cô chơi cô ta, rút dây động rừng. Thế này cũng được, thế kia cũng không được, thế người nói nên làm thế nào đây? Nhị Miêu lúc này hỏi. Tôi sẽ ngầm hỏi. Lão Lý đáp. Đêm nay Mạnh Y Nùng không phải còn có buổi biểu diễn hay sao? Chúng ta là khán giả. Trước hết thì hãy theo sát một chút. Nếu như cô ta không có vấn đề thì sẽ không phải tính. Nếu có vấn đề thì lại nghĩ cách. Nhị Miêu gật đầu. Như vậy cũng được. Đêm qua đại chiến với đám quỷ Đông Doanh, nguyên khí vẫn còn chưa khôi phục. Buổi chiều lại nghỉ ngơi, buổi tới mới có tinh lực. Hiện tại cứ như vậy, gặp gỡ chính mình cũng thực có hại. Đúng đúng đúng, đề nghị này cũng không tồi. Ngầm hỏi đi. Tiêu Tiêu lúng đồng tiền Miêu Hoa, nhìn Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, lần này cuối cùng có cơ hội cùng anh đi xem biểu diễn rồi. Nhị Miêu cười hắc hắc nói, chờ về sau thiên hạ hết quỷ, anh mỗi ngày đều đưa em đi xem biểu diễn, chỉ cần em thích. Mọi người cười cười nói, mắt thấy đã nhanh tới thời gian bữa trưa. Nhị Miêu tranh thủ gọi Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên, nói cho bọn họ biết, Triển Triển đã rời khỏi Sơn Thành, để cho họ không cần phải trốn tránh nữa. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên đại hỉ, ở điện thoại nói, lập tức sẽ chạy tới để hội hợp. Tiếp đó Nhị Miêu lại gọi điện thoại cho Triển Triển, tưởng an ủi cô được một chút, nhưng Triển Triển vẫn không nghe điện thoại, làm cho Nhị Miêu vô cùng phiền muộn. Bên này vừa mới tắt điện thoại thì di động của Nhị Miêu đã nhận được tin nhắn của Triển Triển gửi tới, chỉ có ngắn gọn mấy chữ: cứ yên tâm bắt quỷ, tôi không sao. Hai, Nhị Miêu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra sư muội không thực sự tức giận. Kỳ thực, Triển Triển đột nhiên rời đi, Nhị Miêu mơ hồ cũng biết là chuyện gì, nhưng hắn giấu ở trong đó cũng không dám nói gì. Tiêu Tiêu không làm gì sai. Sử Muội tức giận, về tình cảm thì cũng có thể tha thứ. Sau đó Tiêu Tiêu mời mọi người đi ăn cơm. Thanh Lam lại đứng dậy cáo từ, nói là về nhà có việc. Tiêu Tiêu lại một phen kéo Thanh Lam lại. Cô ngàn vạn đừng có đi, nhất định là phải ở lại ăn cơm. Vừa rồi là tôi không đủ nhiệt tình, không đủ khách khí, cho nên sư muội của Nhị Miêu mới tức giận mà rời đi. Nếu bây giờ cô cũng đi, không phải là làm cho tôi khó xử hay sao? Không được, nói thế nào cũng không thể để cho cô đi được. Thành Lam giở khóc giở cười phải lưu lại, cùng với mọi người cùng nhau ăn bữa trưa. Vừa mới ra khỏi phòng, Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đã đuổi tới, còn chưa tiếp đón xe. Một chiếc xe màu đỏ gào thét mà tới, cảnh sát Lâm đã hấp tấp nhảy xuống xe. Cảnh sát Lâm, cô đến đúng là đúng lúc thật. Chúng tôi vừa muốn đi ăn cơm, cô cũng đã đến. Cũng tốt, hôm nay cơm trưa cô mời đi. Tiểu Tiểu cười nói, mời cơm không thành vấn đề. Quý đại tiểu thư cứ yên tâm đi. Cảnh sát Lâm đi lên trước nói, tôi vốn dĩ chính là muốn vậy. Một bên cùng mọi người ăn cơm, đồng thời cùng thảo luận vụ án. Mọi người chào hỏi nhau, rồi cùng đi về hướng tiệm cơm đối diện. Mấy ngày nay vấn đề ăn cơm đều ở tại tiệm cơm này để giải quyết, chiếu cố chủ quán cơm kinh doanh mấy vạn tệ. Lúc ngồi xuống, người phục vụ đã bưng trà tới. Cảnh sát Lâm uống một ngụm trà, rồi mới đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Nhị Miêu, sư muội của anh sao không ở đây? À, sư muội tôi có việc gấp, về Mao Sơn có việc. Nhị Miêu ngượng ngùng cười đáp. Cảnh sát Lâm kinh ngạc không thôi, phồng lên tròng mắt mà hỏi. Ơ, thế cô ta buổi sáng còn đồng ý giúp tôi phá án cơ mà. Hiện tại có việc gì gấp? Cái này chắc là sư thúc tôi đã chết. Hình như là sư thúc tôi sau khi chết, sắp chết vùng dậy, cho nên cô ta phải đi xử lý. Nhị Miêu lúc này đáp bừa. Phụt một cái, Lão Lý cùng với Thanh Lam đều đem trà ở trong miệng mà phun ra. Khang Khang cũng nhịn không được mà che miệng cười. Bởi vì bọn họ biết kim thân của Long Song Hỏa đã được hỏa táng, làm sao có thể xác chết vùng dậy được. Cảnh sát Lâm tự nhiên cũng biết là Nhị Miêu đang nói dối, trừng mắt mà nhìn hắn một cái. Cô còn nói thêm, hả, hỏa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, sư muội chạy nhưng chạy không được sư ca, anh ở chỗ này là được rồi. Còn sư điệt tôi cũng không chạy trốn. Lão Lý cười cười nói, cảnh sát Lâm, có phải án tử tối hôm qua có manh mối gì không? Cảnh sát Lâm gật đầu nói, có một chút manh, cho nên tìm các vị để nói chuyện. Mọi người lúc này vừa ăn vừa lắng nghe. Người chết là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, người ở Sơn Thành, tên là Thiến Thiến, cũng là fan hâm mộ đại minh tinh Mạnh Y Nùng. Tối hôm qua đã đi xem một biểu diễn của Mạnh Y Nùng. Buổi biểu diễn tàn cuộc, cô ta từ sân vận động Sơn Thành đi ra, sau đó thì mất liên lạc. Đến buổi sáng hôm nay thì phát hiện thi thể của cô ta đã biến thành thây khô. Tiểu Tiểu nghe thấy vậy thì bĩu môi nói, hả, cứ lần nào cùng với cô ăn cơm thì cô cảm nhắc cái thây khô với xác chết, khẩu vị đúng là nặng. Cảnh sát Lâm cười khổ đáp, cũng không còn cách nào khác, đừng có nhìn chúng tôi bình thường thực là uy phong, chứ thực ra rất là khổ, có đôi khi tra án tử, bởi vì thời gian vội vã, thường xuyên phải bưng hộp cơm, mà đối với thi thể hư thối vẫn phải ăn cơm đấy. Khàng khàng che miệng xông ra ngoài, Vạn Thư Cao đang gặm thịt gà, muốn nuốt xuống mà lại phải phun ra. Hả, ăn cơm ngon thật. Tiêu Tiêu chừng mắt nhìn cảnh sát Lâm một cái. Thành Lam thật ra là không sao, lúc này cũng cười nhạt. Đối với những chuyện như vậy, cô đại khái cũng đã trải qua. Nhiều năm như vậy rồi, cô gặp cương thi, ước còn nhiều hơn cả cảnh sát Lâm gặp tử thi. Lão Lý cùng Nhị Miêu trầm ngâm không nói gì, nhìn nhau liếc nhau một cái, rồi trong lòng đều suy nghĩ, Mạnh Y Nùng là thế nào đây? Thấy thần sắc của Nhị Miêu cùng Lão Lý, cảnh sát Lâm liền hỏi, thế nào, các vị có suy nghĩ gì không? Hay là đã phát hiện được gì chưa? Mạnh Y Nùng rất khả nghi. Nhị Miêu lúc này lên tiếng, tôi phỏng đoán, muốn phá án này thì phải ở trên người của Mạnh Y Nùng. Mạnh Y Nùng? Nhưng cô ta là ca sĩ. Cảnh sát Lâm khó hiểu nói. Cô ta cũng mới 22-23 tuổi, xuất hiện chưa đến 2 năm, danh tiếng cũng không tồi. Nhưng mà cô ta không giống là một yêu nhân. Tỷ tỷ hiểu nhầm rồi, tôi không phải là ý đó. Nhị Miêu phất phất tay, đem chuyện tối qua Tiêu Tiêu gặp ở buổi biểu diễn, cùng cảnh sát Lâm cẩn thận nói một lần. Đương nhiên, hắn cũng đã nói ra phân tích phỏng đoán của mình cùng Lão Lý. Cảnh sát Lâm nghe xong thì há hốc miệng nói, ý anh là hiện tại Mạnh Y Nùng đã bị Tuyết Nữ phụ thể sao? Rất có khả năng. Nhị Nghiêu cùng Lão Lý cùng nhau gật đầu. Nhị Nghiêu đã qua đó một lần. Đó là chuyện Tiêu Tiêu đã từng bị. Lúc đó Tiêu Tiêu cũng bị một nữ quỷ bám vào người. Hơn nữa đã bị đánh tan ba hồn bảy phách. Sau này Nhị Nghiêu mới tìm về hồn phách của Tiêu Tiêu, làm cho hồn phách của cô trở về trong cơ thể. Hiện tại Nhị Nghiêu lo lắng chính là hồn phách của Mạnh Y Nùng còn ở đây không. Nếu không có ở đây thì đó chính là một đại phiền toái. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Đem Mạnh Y Nùng bắt lại sao? Cảnh sát Lâm hỏi. Khang Khang quét mắt nhìn cảnh sát Lâm. Mạnh Y Nùng là đại minh tinh, có lực ảnh hưởng tới quốc tế. Cảnh sát cứ như vậy không có bằng chứng mà bắt người, không sợ bị người kiện hay sao? Lâm Hề Nhược lúc này hử một tiếng. Cô ta kiện không sợ, tôi chỉ sợ đội paparazzi mượn đề tài mà lăng xê, ăn nói bừa bãi, thêm mắm thêm muối, e sợ cho thiên hạ loạn lên. Bộp bộp bộp. Khang Khang nhẹ nhàng vỗ tay, vẻ mặt sùng bái mà nhìn cảnh sát Lâm. Cảnh sát Lâm thật đúng là hảo khí khái. Tôi hôm nay liền phải nhìn xem cô dám trực tiếp mang người đi đem Mạnh Y Nùng trở thành yêu quái bắt lại hay không. Ấy, đừng đừng, Khang Khang, cảnh sát Lâm, hai vị bất tranh cãi đi. Nhị Nghiêu nhanh chóng dập tắt lửa nói. Hiện tại chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, tiếp thu ý kiến của tất cả mọi người, hợp mưu hợp sức, bắt lấy tuyết nữ quan trọng. Nếu không sẽ có người vô tội bị ngộ hại, có đúng không? Hai người này tựa hồ lại oan gia đời trước, vừa mới chạm mặt nhau đã sắt xéo nhau không ngừng. Giờ thì thế nào đây? Các cô đối chạy nhau làm cho tôi thật là khó xử. Đều là đại mỹ nữ, tôi phải giúp ai đây? Vạn Thư Cao lúc này vui cười nói. Ăn cơm đi, uống rượu, nói ít thôi. Cảnh sát Lâm chừng mắt, Vạn Thư Cao vội vàng im miệng. Nếu như Nhị Nghiêu giảng hòa, thì Khang Khang cũng không muốn dây dưa. Mỉm cười múc một muỗng chè hạt xanh, rồi thong thả ung dung nhấm nháp. Cảnh sát Lâm cũng buồn bực, rót ra một ly rượu trắng, cùng Vĩ Niên ngồi bên cạnh chạm cốc uống hết. Lão Lý đánh vỡ trầm mặc rồi cười nói. Chúng ta tiếp tục nói chuyện về Mạnh Y Nùng. Buổi sáng, chúng ta cũng đã so đo qua, buổi tối đi ngầm hỏi. Trước đi xem buổi biểu diễn của cô ta đã, sau đó rồi lại quyết định. Mọi người cứ thương lượng một chút, giải quyết vấn đề vé vào cửa. Bình thường vé phổ thông là 380 một vé. Vé thường là 580, vé ngồi ghế nhung là 880. Khang Khang thuộc như lòng bàn tay mà nói. Nhị Nghiêu liền ngẫm nghĩ. Vậy thì lấy 580 đi, khoảng 7-8 vé, mọi người phân tán ngồi sẽ dễ dàng quan sát. 7-8 vé, cũng đến 5-6 ngàn tệ. Lão Lý lộc cộc trong mắt, nhìn xem ai sẽ phụ trách số tiền này. Nhìn tới nhìn lui, mọi người đều không nói lời nào. Ánh mắt của lão dừng ở trước mặt của Tiêu Tiêu. Nơi đây đang ngồi thì cũng chỉ có Tiêu Tiêu là có nhiều tiền nhất. Đừng nói là 5 ngàn hay 8 ngàn, mà 58 vạn cũng chẳng có chút gì. Ai ngờ lúc này, Tiêu Tiêu sở nét mặt nói. Lão Lý, ông nhìn tôi để làm gì? Địa chủ trong nhà cũng không dư lương thực. Số tiền này khẳng định là cảnh sát Lâm phải chi ra. Chúng ta hiện tại đều là vì cô ta mà làm việc. Hơn nữa cô ta có thể chi trả được. Cảnh sát Lâm lúc này mới đắc ý mà cười nói. Tôi lấy vé mà còn phải dùng tiền sao? Các vị đúng là quá coi thường tôi. Hiện tại tôi sẽ đi tới sân vận động, đổi lấy một bộ y phục thường, bắt mấy tên đầu cơ vé, đem toàn bộ vé để tịch thu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, xà có xà lộ, cua có cua lộ. Dứt lời, cảnh sát Lâm đứng dậy nói. 8 giờ tối nay, ở sân vận động tập hợp, chuyện vé vào cửa tôi lo, mọi người không cần phải nghĩ nhiều. Tôi đi trước một bước, mọi người cứ ăn đi. Tỷ tỷ đi thong thả. Nhị Nghiêu phất tay đưa tiễn. Cảnh sát Lâm đi rồi, mọi người lại tiếp tục ăn cơm. Không khí thực ra hòa hợp hơn rất nhiều. Thành Lam đánh giá mọi người, cuối cùng nhìn Tiêu Tiêu rồi mở miệng nói. Đình phu nhân, tôi còn có một yêu cầu hơi quá đáng, muốn nói trước với cô. Nếu là yêu cầu quá đáng thì đừng nói nữa. Vạn nhất cô nói ra tôi không đáp ứng được, vậy thì cô sẽ thật mất mặt. Tiêu Tiêu thuận miệng đáp. Làm Thành Lam nghe thấy vậy thì nghẹn lời á khẩu không nói được. Nhị Nghiêu cũng là vẻ mặt xấu hổ, đang muốn hòa giải thì lúc này Tiêu Tiêu lại cười đối với Thành Lam nói. Tôi nói đùa thôi, cô cứ nói đi, chỉ cần không quá khó tôi sẽ tận lực hỗ trợ. Cảm ơn cô. Thành Lam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm rồi miễn cưỡng cười nói. Là thế này, lần này tôi và chồng cô ra ngoài một thời gian, đã gặp rất nhiều các cô gái giống như tôi bị chúng thì cổ. Hiện tại bệnh của tôi đã hoàn toàn khỏi, nhưng còn hơn 20 cô gái sống ở trong hoàn cảnh ốm đau đáng thương. Cho nên tôi muốn thỉnh Ninh phu nhân lòng dạ từ bi, chờ chuyện của Tuyết nữ giải quyết. Kết thúc xong thì để chồng của cô cùng với tôi lên đường, lại vất vả thêm một thời gian chữa khỏi cho những cô gái đó. Chuyện về bệnh tình của những cô gái kia, Thanh Lam vẫn luôn để ở trong lòng. Nghĩ đến mình trước kia đã phải chịu hành hạ khổ sở, nghĩ đến những cô gái đó sống không bằng chết, Thanh Lam trong lòng liền một mảnh bi thương cùng nôn nóng. Hiện tại người bị hại đều đã liên hệ tới, chỉ cần Nhị Miêu có thời gian liền có thể triển khai trị liệu. Lại muốn đi ra ngoài sao? Tiêu Tiêu nhìn Nhị Miêu trầm ngâm không nói. Nhị Miêu cười đáp, Tiêu Tiêu, những cô gái đó đích xác đúng là đáng thương. Hoài, kỳ thật em cũng đáng thương chứ. Thật là vất vả tìm được chồng, vậy mà ngày nào cũng vội tới chết, chẳng có thời gian để ở bên nhau. Tiêu Tiêu một cái bĩu môi, rồi phất tay nói, thôi được rồi, cứ đem chuyện Tuyết nữ giải quyết đi đã, rồi tính sau. Thấy chết mà không cứu, cũng không phải là tính cách của tôi. Thành Lam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mang theo cảm kích nói, đà tạ Đinh phu nhân đã hiểu, tôi đại diện cho những cô gái đó, xin được cảm tạ cô. Sư thẩm lòng dạ từ bi, về sau nhất định hồng phúc tề thiên. Lão Lý cũng giơ ngón tay cái lên. Tiểu Tiểu nhếch miệng cười rồi nói, thôi được rồi, mọi người ăn no đi rồi nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối còn đi xem buổi biểu diễn. Rượu đủ cơm no, mọi người xô nổi đứng dậy rời khỏi tiệm cơm. Tiểu Tiểu không dám quấy rầy Nhị Miêu nghỉ ngơi, mang theo Khang Khang lái xe về nhà mình. Chỉ còn lại mọi người, từng người trở lại phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối đi đến sân vận động xem phong thái của Mạnh Y Nùng một chút. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt màn đêm đã buông xuống. Tiêu Tiêu cùng với Khang Khang đúng hẹn tới, cùng mọi người ăn qua cơm chiều, rồi từng người chuẩn bị một phen, đi lên ba chiếc xe ô tô, rồi đi tới chiếc sân vận động Sơn Thành. Nhị Miêu cầm ô che mưa, đã đặt ở trong một hộp đàn guitar, đeo ở trên vai. Sân vận động Sơn Thành, ở chiếc phía tây trung tâm thành phố, tìm chỗ để dừng xe, mọi người cùng xuống xe đi vào trong sân vận động. Buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, các nhóm người đều ở trên sân vận động, chờ đợi. Ánh đèn lập lề, biển người tấp nập, náo nhiệt phi thường. Nhị Miêu cầm lấy điện thoại, gọi cho cảnh sát Lâm, nói đám người đã có mặt, dò hỏi chỗ để gặp mặt. Lâm Hề Nhược ở điện thoại xác nhận vị trí một chút, rất nhanh đã đuổi tới đây, trong tay nắm chặt các vé vào cửa. Cũng không biết là cô ta mua hay là tịch thu của bọn đầu cơ. Mọi người cầm vé đi, mỗi người một vé. Cảnh sát Lâm đem vé vào cửa phân phát cho mọi người rồi nói, Nhị Miêu, quý đại tiểu thư, hai tấm vé này là ngồi gần nhau, đây là của hai người. Cảm ơn. Tiểu Tiểu tiếp nhận vé vào cửa nhìn lướt qua, là hàng thứ 5 ở vị trí chính giữa. Xem ra cảnh sát Lâm vì hai tấm vé này mà cũng phải tốn nhiều công sức, vị trí này cũng không phải dễ mà có thể mua được. Đương nhiên đối với Tiểu Tiểu mà nói, cô ta sao lại không mua được vé? Chẳng qua lần này là vì chuyện của cảnh sát Lâm, Tiêu Tiêu không muốn phải xuất tiền đầu tư tốn tiền bạc. Buổi biểu diễn 8 giờ bắt đầu, hiện tại lúc này mới là 7 giờ. Mọi người chia làm hai tổ, ở trên sân vận động đi bộ vào. Nếu tất cả đi cùng nhau thì mục tiêu quá lớn, sẽ khiến cho những người khác phải cảnh giác. Khang Khang nhìn vào lối vào đại sảnh, rồi thấp giọng nói, hình như hôm nay bảo vệ so với ngày hôm qua lên. Nhị Miêu nhìn qua, chỉ thấy lối vào đứng hơn 20 bảo vệ, đứng ở hai bên như là đang lâm vào đại dịch. Sân vận động không có cửa khác sao? Minh Tinh kia hẳn là sẽ không đi từ cổng vào chứ? Ai mà biết được, Minh Tinh xuất quỷ nhập thần, sợ bị phóng viên hoặc là fan hâm mộ chặn đường. Có đôi khi cố lộng huyền hư, phóng xương đạn khói cũng nói không chừng. Chỉ biết tối qua, cô ta là từ cổng bước vào, còn bị tôi chụp được ảnh nữa cơ. Khang Khang lúc đáp. Không hiểu được, nếu mà khổ như vậy thì làm Minh Tinh làm gì chứ? Làm người thường có phải sướng hơn không? Nhị Miêu lắc đầu cười nói. Đi được một hồi lâu, bỗng nhiên ở trên lối vào có người hô lớn. Tiến vào! Tiếp theo, vô số người đầu hướng lối vào tụ tập. Buổi biểu diễn sắp mở màn, đã bắt đầu xoát vé cho vào. Chờ một đám đông ùa vào trước, thời điểm lối vào không quá đông, Nhị Miêu mới kéo tay của Tiêu Tiêu, kiểm vé mà tiến vào. Những người khác hoặc trước hoặc sau cùng nhau đi vào. Tiến vào trong đại sảnh, Nhị Miêu nhất thời cảm thấy đi tới một địa ngục quần ma loạn vũ. Chỗ này hắn cũng lần đầu tiên tới, Không nghĩ nổi, quang cảnh lại là như vậy. Chỉ thấy trong đại sảnh tiếng người ồn ào, không khí náo nhiệt, vô số cánh tay giơ gậy quỳnh quang ở không trung huy động, cùng với trần nhà lập lòe ánh đèn chiếu rọi đan chéo, tạo thành một thế giới kỳ quái. Các fan nam nữ khẩu hiệu hô nhịp nhàng, Mạnh Y Nùng, tôi yêu cô như chuột yêu gạo, đem tên cô viết ở gối đầu, mỗi đêm đều ngủ ôm cô. Hóa ra các fan đối với thần tượng lại là dạng như vậy sao? Không giống với người thường. Nhị Miêu cũng buồn cười. Đây là yêu đặc biệt, yêu cuồng nhiệt hay sao? Đột nhiên nghe được một thanh âm hò hét có chút quen thuộc, liền quay đầu lại. Hóa ra là Vạn Thư Cao đang cầm một cây gậy quỳnh quang, vẻ mặt hưng phấn mà ồn ào gào hét. Tiêu Tiêu đối với những hình ảnh này đã trở thành thói quen. Cô nắm tay của Nhị Miêu đi qua hành lang dài, rồi tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Nhị Miêu quay đầu nhìn bốn phía, Lão Lý lại vừa lúc ngồi ở phía trước mình. Lý Vĩ Niên cùng Cảnh Sát Lâm ngồi ở sau, Khang Khang cầm máy ảnh chạy tới chạy lui, không biết là đang chụp gì. Ngồi chưa tới 10 phút, người chủ trì đã lên đài giới thiệu chương trình. Sau đó là một phen rông dài tuyên bố. Lúc này, Mạnh Y Nùng mặc trang phục lộng lẫy đi lên sân khấu. Không khí giữa sân khấu nhất thời bị đẩy tới cực hạn, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên, giống như phát điên, hướng về phía trên khán đài la to, huýt sáo, thét chói tai, vỗ tay giống như là thủy triều, mãnh liệt mênh mông liên miên không dứt. Nhị Miêu mắt lạnh mà nhìn thấy một ông chú đầu trọc ngồi ngay bên cạnh. Chỉ thấy khuôn mặt của hắn đã trướng thành gan heo, một bên hô to, một bên còn từ trong túi, lấy ra một lọ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, nắm trong tay để đề phòng bất chắc. Trong không khí cuồng nhiệt, Mạnh Y Nùng một thân áo, hoa phục dài màu đỏ thẫm, trang điểm vô cùng lộng lẫy, tóc mây cao vãn chậm rãi mà đi lên đài. Nhưng Nhị Miêu thấy được, đồ trang điểm che giấu gương mặt kia lại là lệ khí vô tận cùng với quỷ khí dày đặc. Quả nhiên có vấn đề. Lúc giữa trưa, Khang Khang đã để cho Nhị Miêu xem qua ảnh chụp Mạnh Y Nùng cùng với video. Thanh xuân xinh đẹp, thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, tuyệt đối là hình tượng thanh thuần, không phải là dáng vẻ như hiện tại. Tiểu Tiêu, không đúng rồi, người này cùng với trong ảnh của Khang Khang nhìn hoàn toàn không giống nhau, khí chất khác hẳn, tuyệt đối là có vấn đề. Nhị Miêu ôm lấy bả vai của Tiêu Tiêu, ở bên tai của cô thấp giọng nói. Tiêu Tiêu sửng sốt quay sang nói. Ồ, vậy sao? Nhưng đây chính là Mạnh Y Nùng. Vốn dĩ có trăm danh hiệu biến thiên, phong cách khí chất hay thay đổi cũng bình thường thôi. Nhị Miêu khẽ mỉm cười, hướng về phía trên khán đài nói. Cứ quan sát kỹ, không vội. Trên đài, Mạnh Y Nùng đẹp khuynh trời. Hướng về phía dưới đài mà cúi chào, nhất thời lại là một tràng vỗ tay lớn. Chờ cho đến khi tiếng vỗ tay dần dần biến mất, Mạnh Y Nùng cũng không nói gì nữa, mà trực tiếp giơ lên micro để hát. Tiếng ca thể mỹ thanh lãnh, uyển chuyển dài lâu, nghe vào trong tai, thế nhưng có một tia hương vị vô cùng cô đơn. Dưới đài là một mảnh yên tĩnh, chỉ có các fan có tiết tấu mà gõ nhịp tương hợp. Một khúc kết thúc, dư vị từ từ, tiếng vỗ tay lại nổi lên bốn phía. Mạnh Y Nùng lúc này khom lưng cảm tạ. Mạnh Y Nùng, đừng có hát tình ca buồn như vậy nữa, chúng tôi muốn giai điệu cuồng nhiệt. Ở bên cạnh Nhị Miêu, ông chú đáng khinh đột nhiên đứng dậy, hướng về phía trên đài mà hô lớn. Vì là hàng phía trước nên giọng của ông ta rất to, Mạnh Y Nùng đã nghe thấy được những lời như vậy, ánh mắt liền nhìn sang đây. Thời điểm cô ta nhìn thấy Tiêu Tiêu thì ánh mắt ngừng một chút, rồi hướng về phía Tiêu Tiêu mỉm cười. Tiêu Tiêu thực lão đạo mà vung tay lên tỏ vẻ vấn an. Mọi người thích bài khuấy động hay sao? Mạnh Y Nùng nhìn xuống dưới đài mỉm cười hỏi. Thích! Trả lời cô ta là các fan chỉnh tề hoan hô. Được, để cảm tạ mọi người yêu thích, hôm nay tôi sẽ cho mọi người phụ hiến nhất, kính đạo, ca vũ, mời mọi người vỗ tay theo tôi. Tiếng ồn ào xôn xao, tiếng vỗ tay như nước. Đợi cho vỗ tay lui đi, âm nhạc vang lên, Mạnh Y Nùng cúi đầu, rồi ngẩng đầu vung tóc, bước chân xài động, vòng eo lật động, nhiệt tình vui sướng. Tiếng hát từ micro mà chuyển tới. Tiếng ca mạnh mẽ sôi nổi, hoàn toàn bất đồng với cô đơn yêu thương vừa rồi. Quả nhiên là phong cách trăm biến. Không khí sôi trào, tiếng thét chói tai không ngừng. Nhị Miêu nhìn trên đài Mạnh Y Nùng đang vặn vẹo người, không khỏi xà mũi ám đạo. Khó trách, thường xuyên nhìn thấy đưa tin minh tinh biểu diễn ở trên sân khấu thường xuyên bị lộ hàng. Động tác cường độ mạnh như vậy, quần áo nào mà chịu lăn lộn được cơ chứ? Vài phút sau, lại kết thúc một ca khúc, Tiếng vỗ tay như nước lại dâng lên. Nhị Miêu mắt lạnh nhìn lên trên đài, căn cứ vào ngực bụng di động, hô hấp của Mạnh Y Nùng vẫn đều đều, có thể thấy được công lực của cô ta cũng không nhỏ. Đổi thành nếu là mình lên trên sân khấu, vừa nhảy vừa hát như vậy, đoán chừng lúc này đã thở hổn hển như là trâu. Đêm này đúng là vui sướng thuộc về mọi người. Trên đài Mạnh Y Nùng nghỉ ngơi một hồi, rồi cười duyên dáng, phong tình vạn trùng mà nhìn xuống dưới đài nói. Mọi người còn muốn nghe bài gì, hãy nói lớn lên nào. Nhị Miêu đột nhiên đứng dậy, đôi tay hợp lại thành cái loa, rồi ghé vào bên miệng, hướng về phía bên trên khán đài hô lớn. Hát một bài dân quốc kinh điển. Một giọng nói này, Nhị Miêu đã dùng hết sức để hét to, nhưng giọng nói mới vừa rồi ra khỏi miệng đã bị thanh âm điên cuồng che giấu bao phủ. Bởi vì Nhị Miêu đang hô to, những người khác cũng đang hô to, kêu anh âm thanh lớn hơn so với Nhị Miêu. Ông chú đáng khinh, ngồi ngay bên cạnh, cũng đứng ở trên ghế dựa kêu lớn. Tôi muốn kính ca nhiệt vũ, kính ca nhiệt vũ. Nhị Miêu chọc chọc vào ông ca, rồi chỉ vào trên mặt đất nói. Này, chú ơi, rơi tiền kìa. Ồ thế à, ở đâu? Ông ta lúc này mới nhảy xuống ghế dựa, rồi cúi đầu khom lưng trên mặt đất để tìm tiền. Nhị Miêu lấy cơ hội này, liền nhảy lên ghế dựa, lại lần nữa dồn khí vào đan điền hét lớn. Hát một bài dân quốc kinh điển. Tiêu Tiêu cùng đám người Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên, Lão Lý Cảnh Sát Lâm đều sôi nổi mà hô ứng, cùng nhau hướng về phía bên trên đài hô lớn. Hát một bài dân quốc kinh điển! Hát một bài dân quốc kinh điển! Nhiều người nhặt củi thì lửa to, bên này 6-7 người cùng nhau kêu, khí thế nhất thời liền không giống nhau, lập tức phủ qua chỗ khác. Đặc biệt là Lão Lý cũng đang ở trên ghế, rồi phất tay kêu to trung khí 10 phần. Ông chú đáng khinh vừa rồi, trên mặt đất tìm tòi một lúc, lại không tìm được tiền. Nhìn thấy Lão Lý ở phía trên kêu to, không khỏi nói thầm. Hả, lão già chết tiệt, đã có tuổi rồi lại còn không đính đắn, lại còn học theo người ta, theo đuổi thần tượng, ta khinh. Nhị Miêu trong lòng cũng xỉ một tiếng khinh miệt. Đúng là chó chê mèo lắm lông. Ông ta đáng khinh như vậy, đều có thể truy đuổi theo thần tượng. Lão Lý dựa vào cái gì mà không thể cơ chứ? Mạnh Y Nùng nhìn Lão Lý mỉm cười, rồi phất tay ý bảo mọi người bình tĩnh. Đối với micro nói, bên này bằng hữu muốn nghe bài ca dân quốc kinh điển, tôi liền thỏa mãn yêu cầu của mọi người. Đặc biệt là cụ ông này cũng yêu mến tôi như vậy, làm tôi vô cùng xúc động. Hậu trường chuẩn bị âm nhạc, hồng trần độc ái một bông hoa hồng. Mạnh Y Nùng, tôi yêu cô. Lão Lý hướng về phía bên trên khán đài hét to một tiếng, rồi thổi bay tới một nụ hôn, sau đó mới nhảy xuống ghế dựa, quay đầu đối với Nhị Miêu và Tiêu Tiêu nói. Vẫn phải là tôi già ngựa, tương đối có trọng lượng. Tiêu Tiêu cười lớn nói, mấu chốt là nụ hôn gió kia, tương đối có trọng lượng. Khúc nhạc dạo vang lên, trong sân khấu dần dần an tĩnh. Ông chú đầu chọc bên cạnh, thọc vào Nhị Miêu nói, này, thế cậu nói tiền của tôi rơi, sao tôi không tìm thấy? Nhị Miêu cũng không nhìn hắn, mà từ trong túi móc ra một đồng 5 xu đưa tới. Đây, tôi nhặt cho ông đây, cầm đi, không cần phải cảm ơn. Ông ta phát khí ra đầu đỏ lừ, nhìn Nhị Miêu lại không dám tức giận, đành phải chừng mắt liếc ngoắt một cái, rồi tiếp tục nhìn Mạnh Y Nùng biểu diễn. Mạnh Y Nùng cầm micro ở trong tay, ở trên đài chậm rãi đi lại, theo âm nhạc rồi bắt đầu mở miệng hát. Phong cách biểu diễn của cô ta cùng với lúc trước khác nhau hoàn toàn. Giọng hát hơi khàn khàn, thâm tình mà lại tang thương, tựa hồ có một loại ma lực đem mọi người quay trở về vài thập niên trước. Tiêu Tiêu đầu dựa vào vai của Nhị Miêu rồi thấp giọng nói. Nhị Miêu, anh vì sao lại yêu cầu cô ta hát bài dân quốc ngày xưa vậy? Bởi vì Ất Chỉ Thiên sống ở thời kỳ dân quốc. Anh muốn xem hiện tại Mạnh Y Nùng cùng với Ất Chỉ Thiên có liên quan hay không? Nhị Miêu cũng nhìn chằm chằm trên sân khấu rồi thấp giọng trả lời. Theo anh được biết, hình như Mạnh Y Nùng là lần đầu tiên hát bài này. Album trước kia của cô ta không hát bài này. Nhưng cô ta hát bài này thực sự là đầu nhập, so với hai bài trước, hát còn hay hơn. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, rồi lôi ra điện thoại di động, nhắn cho Khang Hân Di, để cho cô ta tra một chút, Mạnh Y Nùng trước kia có phải chưa từng hát bài này hay không? Phóng viên đối với hiểu biết về minh tinh, vượt qua hiểu biết của mình, cho nên Nhị Miêu hỏi Khang Khang là chuẩn nhất. Ai ngờ Khang Khang thật nhau đã nhắn tới. Không rảnh, tôi đang chụp ảnh, lát nữa sẽ tìm cho anh sau. Nhị Miêu hơi suy tư, lập tức lại nhắn tin cho cảnh sát Lâm để cô ta hỏi bác của mình một chút, hoặc là thông qua con đường khác để tra ra xem năm đó ấp Chỉ Thiên thành danh có phải là từ bài hát này mà ra. Buổi biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Mạch Y Nùng thay đổi một bộ quần áo màu xanh rồi tiếp tục đi lên biểu diễn. Hơn 10 phút sau, cảnh sát Lâm đã nhắn tin lại cho Nhị Miêu. Năm đó ấp Chỉ Thiên thành danh chính là ca khúc này. Quả nhiên, Nhị Miêu nhìn lướt qua Mạnh Y Nùng ở trên sân khấu rồi khẽ cười lạnh. Ngay sau đó, tin nhắn của cảnh sát Lâm lại tới. Làm sao đây? Có triệu tập nhân mã lập tức đem Mạnh Y Nùng bắt lại không? Nhị Miêu liền nhắn. Tạm thời đừng nóng vội, chờ tin tức của tôi. Buổi biểu diễn tiến tới cao trào, Mạnh Y Nùng cũng đã hát hơn mười mấy ca khúc, lúc này lui về phía sau nghỉ ngơi thay trang phục. Người chủ trì buổi biểu diễn đi lên, rồi cất giọng nói. Hiện tại xin mọi người bình tĩnh một chút, chúng ta sắp tới phần rút thăm trúng thưởng. Nghe nói còn có phần rút thăm trúng thưởng, dưới đài đám người nhất thời yên tĩnh lại. Lần này rút thăm trúng thưởng sẽ như sau, nhân viên của chúng tôi sẽ phát cho mỗi người một tấm card, để cho các vị ở trên điền thông tin của mình, giới tính, tuổi, sinh nhật, chòm sao, số điện thoại, sau đó giao lại, chờ may mắn sẽ đến. Người chủ trì lại nói tiếp, chúng tôi sẽ trong thời gian nhanh nhất chọn ra 5-10 người may mắn cùng với tiểu thư Mạnh Y Nùng ngày mai ăn cơm trưa để cho mọi người gặp mặt thưởng thức phong thái tiểu thư Mạnh Y Nùng. Cháy nhà ra mặt chuột, rốt cuộc đã tới. Nhị Miêu bất động thanh sắc, trong lòng cười lạnh không ngừng. Rút thăm trúng thưởng mê người như vậy, đại minh tinh Mạnh Y Nùng này để cho vô số người anh hùng phải khom lưng. Ông chú đáng khinh bên cạnh Nhị Miêu lại phấn khởi như là được tiêm máu gà, vất tay kêu lớn. Cho tôi một tấm cát, cho tôi. Thực mau, ước chừng 20 nhân viên đã chia ra làm mấy đội, xuyên qua đám người mà vất mấy tấm cát cho mọi người. Một bên phân phát, nhân viên một bên còn lớn tiếng nhắc nhở. Đỏ cho nam, xanh cho nữ, chú ý điền chính xác thông tin, không sẽ bị sai. Nhị Miêu lại mỉm cười. Đỏ nam, xanh nữ, nhất định cũng là do Mạnh Y Nùng an bài. Bởi vì màu sắc tấm cát khác nhau, dễ bề để bước đầu sàng chọn. Nhị Miêu phỏng chừng Mạnh Y Nùng đối với tấm cát màu đỏ sẽ không xem mà trực tiếp ném đi. Cô ta hứng thú hẳn là những tấm cát màu xanh. Thời điểm nhân viên đi đến chỗ của Nhị Miêu, hắn tiện tay tiếp nhận hai tấm cát cùng với một cái bút. Tấm cát màu xanh tự nhiên là chuẩn bị cho Tiêu Tiêu. Điền thế nào đây, Nhị Miêu? Tiêu Tiêu nhìn tấm cát rồi hỏi Nhị Miêu. Tên họ điện thoại thì có thể điền vào, còn sinh nhật cùng chòm sao thì chờ một lát để anh xác nhận lại đã. Nhị Miêu vừa nói, một bên cầm lấy điện thoại nhắn tin cho cảnh sát Lâm, hỏi cô gái ngày hôm qua bị giết hại sinh ngày tháng năm nào. Đồng thời Nhị Miêu cũng nhắn cho Thanh Lam, Khang Hân Di, cảnh sát Lâm chờ một lát rồi mới điền tới ngày sinh. Tin tức thực mau đã được phản hồi trở về. Nhị Miêu nhìn thoáng qua, trong lòng yên lặng suy tính sinh nhật của cô gái. Nhưng cảnh sát Lâm cấp thông tin cũng chỉ là ngày sinh, không thể suy tính được giờ sinh. Nhìn như vậy tựa hồ cũng đã đủ, bởi vì ở trên tấm cát cũng không yêu cầu ghi chú rõ cụ thể ngày giờ. Căn cứ vào ngày sinh của cô gái kia, Nhị Miêu để Tiêu Tiêu điền đúng như vậy. Cảnh sát Lâm cùng với Thanh Lam, Khang Hân Di cũng đã nhận được tin tức của Nhị Miêu, căn cứ theo hắn nói mà điền vào tấm cát. Trên sân khấu, Mạnh Y Nùng lúc này đã thay đổi quần áo đi ra, lại hát một bài. Sau đó nhân viên xuống dưới thu tấm cát về. Nhị Miêu mắt lạnh mà nhìn. Trên sân ước chừng có một nửa khán giả đều đã điền vào tấm cát. Nhị Miêu, hiện tại làm thế nào nữa? Cảnh sát Lâm nhắn tin tới. Nhị Miêu nhanh chóng nhắn lại. Hiện tại thông báo với người của cô, âm thầm theo dõi Mạnh Y Nùng cùng vệ sĩ cạnh cô ta. Sau đó chờ điện thoại. Đoán chừng cô ta sẽ bố trí cho nhân viên gọi điện thoại cho người cô ta cảm thấy hứng thú. Cảnh sát Lâm nhận được tin tức, liền lập tức bố trí. Hơn nữa phân phó lực lượng tìm lý do để bố trí ở khách sạn Mạnh Y Nùng dừng chân. Buổi biểu diễn tiếp tục tiến hành. Nhị Miêu thấp giọng hỏi Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, tối qua có phân phát tấm cát như vậy không? Không, chỉ có một lúc rất nhiều fan đi lên đài đã cùng Mạnh Y Nùng giao lưu. Tiểu Tiểu đáp. Miêu khẽ nhíu mày. Không biết tối qua Mạnh Y Nùng vì sao lại biết được tin tức xin thần bát tự của cô gái kia. Đến 10 rưỡi đêm, buổi biểu diễn rốt cuộc đã kết thúc. Nhưng người chủ trì cũng không công bố danh sách kết quả rút thăm trúng thưởng. Chỉ nói qua, danh sách xác định xong sẽ gọi điện thoại thông báo. Nhị Miêu cười. Quả nhiên như vậy. Nhưng việc thu thập tư liệu này chỉ là chứng cứ hư hư thực thực, cho nên Nhị Nghiêu cũng không tốt để động thủ. Rốt cuộc người ta là đại minh tinh, không có chứng cứ xác thực, nếu như tùy tiện hành động thì sẽ mang đến phiền toái cho mình. Muốn ra tay thì còn phải chờ đợi thêm đã. Tàn cuộc, Nhị Nghiêu cùng với đám người cảnh sát Lâm nhanh chóng rời đi, dừng xe ở ven đường nói chuyện với nhau. Cảnh sát Tỷ Tỷ lập tức thông báo người của cô, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của Mạnh Y Nùng, tùy thời làm tốt, chuẩn bị phá cửa bắt người. Lão Lý cùng cô sẽ hành động. Nhị Nghiêu lúc này phân phó. Cảnh sát Lâm gật đầu. Nhưng chúng tôi đã theo dõi, cũng vô pháp và nhìn thấy tình huống ở trong phòng của Mạnh Y Nùng. Đây là một vấn đề. Cho dù tôi tác pháp, lợi dụng con rơi đi xem xét thì cũng vô pháp mà tiến vào phòng của cô ta. Nhị Nghiêu trầm ngâm nói. Thôi được rồi, hiện tại đành phải đi bước nào tính bước đó. Nói không chừng, cô ta sẽ chủ động gọi điện thoại cho những người may mắn. Nếu như vậy, cô ta chính là đưa tới cửa rồi. Chúng ta có thể tường kế tiệu kế, thăm dò chi tiết cô ta. Thành Lam lại ngẫm nghĩ hỏi. Nếu Mạnh Y Nùng thực sự gọi điện thoại cho chúng ta, thì chúng ta phải làm thế nào? Làm thế nào thì mọi người phải nghe tôi nói. Tôi đoán chừng người Mạnh Y Nùng cảm thấy hứng thú sẽ là những người sinh vào ban đêm. Cho nên cần xác định trước. Nếu như đối phương gọi cho các cô, thì các cô cứ như vậy mà trả lời. Nhị Miêu đem Tiêu Tiêu, cảnh sát Lâm, Thanh Lam cùng Khang Khang, tứ đại mỹ nữ gọi cùng nhau nói. Nhớ kỹ, Tiêu Tiêu sinh vào 10 giờ đêm, Khang Khang 12 giờ, Lam Tỷ 2 giờ sáng, cảnh sát Lâm 4 giờ sáng. Mọi người cùng nhau gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Tiêu Tiêu lại hỏi, thế nếu đối phương muốn gặp mặt, hỏi chúng ta vị trí hiện tại thì phải trả lời thế nào? Ở phía đông thành phố hẻm không đền, đó là chỗ hẻo lánh, rất tốt để động thủ, mọi người lập tức xuất phát. Nhị Miêu phân phó nói. Cảnh sát Tỷ Tỷ, cô để người của cô cùng với Lão Lý trực tiếp tiến vào chiếm giữ khách sạn Thiên Phủ, giữ điện thoại để liên hệ. Chúng tôi mang theo mọi người ở hẻm không đền, chờ Mạnh Y Nùng gọi điện thoại tới. Mọi người lúc này không dám chậm trễ, lập tức triển khai hành động. Tiêu Tiêu tự mình lái xe, mang mọi người rời đi. Bốn đại mỹ nữ cùng ở trên xe với Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao thì ngồi một xe theo ở phía sau. Kỹ thuật lái xe của Tiêu Tiêu cũng xuất thần nhập hóa. Một bên xe chạy như bay, một bên vẫn nói chuyện không chút nào chậm trễ. Cô hỏi cảnh sát Lâm. Cảnh sát Lâm, nếu đối phương gọi điện thoại tới, các cô có thể theo dõi điện thoại của đối phương không? Lâm Hề Nhược lắc đầu đáp. Nếu hoạt động phạm tội thì sẽ không dùng số của mình để liên hệ với người bị hại, mà sẽ dùng một số khác. Nhị Miêu gật đầu tỏ vẻ có lý. Nhị Miêu, theo anh Mạnh Y Nồng sẽ hành động ra sao? Cảnh sát Lâm quay sang hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu ngồi ở trước quay đầu nói. Đầu tiên cần phải làm rõ ràng, Mạnh Y Nùng hiện tại đã không phải là Mạnh Y Nùng. Căn cứ tình huống đêm nay để nhìn, Mạnh Y Nùng đã bị Ớt Chỉ Thiên, cũng chính là Tuyết Nữ bám vào người. Cái này tôi hiểu, anh nói tiếp đi. Điều này cũng rất đơn giản. Ớt Chỉ Thiên nếu có thể ở trước công chúng bám vào người, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể của cô ta. Nếu cô ta tìm được người theo yêu cầu, liền sẽ hồn phách ly thể, hướng tới người bị hại xuống tay. Đêm qua người chết kia chính là bị hại chết như vậy. Chẳng qua tối hôm qua không phát phần tấm cát, Ớt Chỉ Thiên làm sao biết được tư liệu của người chết thì lại không thể hiểu được. Cảnh sát Lâm gật đầu, đang muốn hỏi lại một ít chi tiết thì di động của Tiêu Tiêu lúc này vang lên. Mọi người cùng nhau ngừng thở nhìn sang Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nhìn lướt qua điện thoại di động. Số lạ, em nghe đi. Nhị Miêu thúc giục. Bên này cảnh sát Lâm đã nhanh chóng nhớ kỹ dãy số, thông báo cho cục cảnh sát để kỹ thuật viên tiến hành nghe lén theo dõi. Tiêu Tiêu giảm bớt tốc độ xe để nghe điện thoại. Alo? Alo, xin chào. Xin hỏi cô là tiểu thư Quý Hiểu Nguyệt có đúng không? Bên kia điện thoại chuyển tới một giọng nữ ôn nhu hỏi. Quý Hiểu Nguyệt là tên giả Tiêu Tiêu đã ghi trên tấm cáp. Đây là chỗ thông minh của cô. Chỉ cần có người gọi điện thoại lại đây, nói tìm Quý Hiểu Nguyệt, thì như vậy khẳng định chính là người của Mạnh Y Nùng. Nhị Miêu ghé tai sang, trong điện thoại chính là giọng của Mạnh Y Nùng. Đúng vậy, tôi chính là Quý Hiểu Nguyệt. Xin hỏi cô là ai vậy? Tiêu Tiêu cũng không khẩn trương, ngữ khí bình đạm hỏi. Cô đoán xem tôi là ai? Tôi là Mạnh Y Nùng. Cái gì? Cô là Mạnh Y Nùng? Tiêu Tiêu đã từng là sinh viên quán quần ca hát, thường xuyên lên sân khấu biểu diễn, tự nhiên có thiên phú diễn kịch cùng với bản lĩnh, lập tức giả vờ hưng phấn kích động, hô to gọi nhỏ nói: "Ôi trời ơi, cô thật sự là Mạnh Y Lùng sao? Chẳng nhẽ đêm nay tôi may mắn vậy sao?" Lúc này trong điện thoại, Mạnh Y Lùng ôn nhu mà nói: "Đúng vậy, tôi chính là Mạnh Y Lùng, cô chính là người may mắn đêm nay. Hiện tại tôi muốn xác nhận ngày sinh của cô một chút. Cô sinh ngày 21 tháng 10 năm 1994, có đúng không?" Đúng vậy, tôi sinh ngày 21 tháng 10 năm 94. Mật mã thẻ ngân hàng của tôi chính là 211094. Mẹ nói tôi sinh ra vào đêm đó, còn có nguyệt thực. Tôi sinh vào lúc 10 giờ đêm, vừa vặn thời điểm nguyệt thực kết thúc, cho nên tên của tôi được đặt là Quý Hiểu Nguyệt. Đối phương không phải là muốn hỏi hay sao? Tiểu Kiều dứt khoát giả vờ vì quá vui mừng và hưng phấn, cho nên đã không kìm nổi mà đem cả tin tức sinh thần bát tự của mình để nói ra, thậm chí mật mã của thẻ ngân hàng cũng nói hết. Về nguyệt thực kia là khăng khăng lúc trước ở trên di động đã tra tìm lịch vạn niên, trong lúc vô ý đã phát hiện ra được. Bên kia Mạnh Y Lùng khẳng định là không thể nghĩ ra nổi Tiêu Tiêu sẽ nói ra một tràng như vậy, cho nên rõ ràng sửng sốt, sau đó lại cười nói: "Cô bé ngốc, mật mã thẻ ngân hàng sao có thể tùy tiện nói cho người khác nghe? Là thế này, lần này tôi lựa chọn người may mắn đều là người cùng ngày sinh với tôi." "Cái gì? Chúng ta cùng ngày sinh nhật sao?" Tiêu Tiêu lại khoa trương mà kêu lớn: "Tôi đúng là quá hạnh phúc, quá may mắn." Cảnh sát Lâm hướng về phía Tiêu Tiêu giơ ngón tay cái, đối với cô tỏ vẻ kính nể. "Hiểu Nguyệt, cô nghe tôi nói, ngày mai 11 giờ trưa, cô qua khách sạn Thiên Phủ, chúng tôi có nhân viên sẽ liên hệ với cô." Mạnh Y Nùng ở bên kia, lúc này nói gấp gáp: "Hiện tại tôi còn phải liên hệ với những người khác, không hàn huyên nói chuyện với cô được. Cô phải bảo mật, đối với bất cứ ai cũng đừng nói gì cả. Nếu để lộ bí mật thì đối với tôi sẽ có phiền phức, như vậy hoạt động ngày mai sẽ bị hủy bỏ. Ngày mai gặp mặt rồi nói thêm, chào cô." "Này này." Tiểu Tiểu còn tưởng nói vài câu, bên kia đã ngắt điện thoại. Nhị Miêu lúc này nhìn mọi người nói: "Căn cứ vào tình huống này mà xem, Mạnh Y Lùng đã từ bỏ Tiêu Tiêu. Kế tiếp thì phải xem ba cô có phải là đồ ăn của cô ta hay không." "Nói cái gì đấy? Tôi mà là đồ ăn của cô ta á? Cô ta là đồ ăn của tôi mới đúng." Cảnh sát Lâm liếc mắt nhìn Nhị Miêu một cái. Khang Khang nắm di động khẽ nhíu mày: "Tôi không rõ Mạnh Y Lùng có gọi điện thoại cho mình không. Chẳng lẽ không sợ người bị hại sau khi chết, cảnh sát sẽ tìm hiểu được nguồn gốc mà tìm đến cô ta sao?" "Cô ta gọi điện thoại xong sẽ đem điện thoại này đến đi, sau đó sống chết không thừa nhận là của mình. Muốn ngụy tạo chứng cứ, cô ta sẽ đem điện thoại của mình ở thời điểm này bật ở trạng thái trò chuyện. Đến lúc đó cảnh sát điều tra thời gian này cô ta đang làm gì, cô ta sẽ đưa ra chứng cứ trò chuyện, nói mình đang cùng người khác nói chuyện đại sự." Nhị Miêu lúc này nói. Cảnh sát Lâm khẽ lắc đầu: "Nếu cô ta thừa nhận điện thoại là mình gọi tới thì cũng chẳng sao cả. Chẳng lẽ cảnh sát tố cáo cô ta gọi điện thoại mà hại chết được người sao?" Mọi người nhất thời vô ngữ. Tiêu Tiêu tiếp tục lái xe đi đến hẻm không đèn. Lúc này, cảnh sát Lâm nhận được thông báo ở khách sạn Thiên Phủ. Mạnh Y Nùng đã trở về khách sạn, tiền hô hậu ủng mà tiến vào phòng của mình. Vài phút sau, điện thoại của Thanh Lam cũng vang lên. Thanh Lam nhìn thoáng qua, nhìn dãy số quả như là dãy số mà Mạnh Y Nùng đã gọi tới cho Tiêu Tiêu. "Alo, xin hỏi ai đấy?" Thanh Lam thản nhiên nói. "Xin chào, tôi là Mạnh Y Nùng." Kế tiếp trò chuyện cũng giống như Tiêu Tiêu đại đồng tiểu dị. Mạnh Y Nùng ở trong điện thoại, đầu tiên là xác nhận sinh nhật của Lam Thanh Lam, sau đó vài câu nhàn thoại, rồi hỏi vòng vèo thời khắc cụ thể Thanh Lam đã sinh ra. Thanh Lam dĩ nhiên là kinh hỉ vạn phần, không chút do dự mà tiết lộ ngày sinh tháng đẻ của mình. Một lúc sau, Mạnh Y Nùng nghe được cụ thể canh giờ thì nói qua loa vài câu, rồi hẹn Thanh Lam ngày mai 11 giờ đi tới khách sạn Thiên Phủ, sau đó vội vàng tắt điện thoại. Không cần phải nói, Thanh Lam cũng không phải người mà yêu cầu của cô ta. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Người Mạnh Y Nùng muốn tìm không phải là người sinh ban đêm. Nhị Miêu cũng có chút buồn bực. Khang Khang có chút khẩn trương cầm di động của mình nói. Khoan đã, chờ một chút. Nhị Miêu gật đầu lúc này chờ đợi, không ra biện pháp. Tiêu Tiêu lái xe thực mau, trong lúc bất chi bất giác đã đi tới đầu hẻm không đèn. Mọi người không lập tức xuống xe, đều ngồi ở trên xe mà chờ điện thoại, hy vọng Mạnh Y Nùng sẽ gọi điện thoại tới. Lý Vĩnh Niên cùng Vạn Thư Cao theo sau đuổi tới. Căn cứ vào ý tứ của Nhị Miêu, hai người nhảy xuống xe, từ ngõ nhỏ mà đi một chuyến, kiểm tra hoàn cảnh một chút để ăn bài bước tiếp theo. Mấy người nhịn miêu đợi hơn nửa tiếng nhưng cũng không thấy Mạnh Y Nùng gọi điện thoại tới. Trong trầm mặc, nhịn miêu Lé Cơ Linh bỗng nhiên nói: "Cảnh sát Lâm, tôi có dự cảm không tốt. Tôi cảm thấy Mạnh Y Nùng khả năng đã lựa chọn đối tượng khác." Cảnh sát Lâm đáng thương mà nhìn nhịn miêu: "Ôi giời ơi, nhịn miêu, anh có thể đừng miệng quạ đen được không? Nếu lại chết người thì bát cơm của tôi thực sự không giữ được nổi đâu." Lời còn chưa dứt, điện thoại của nhịn miêu đã vang lên, là Lão Lý gọi lại: "Sư thúc, Mạnh Y Nùng vào phòng của mình. Hiện tại la bàn của tôi nhận được quỷ khí rất lớn. Đoán chừng ất chỉ thiên đang oán linh mà xuất khiếu." Lão Lý thanh âm ép tới rất thấp, nhưng ngữ khí vô cùng nôn nóng hỏi: "Hiện tại nên làm gì đây?" Oán linh đã xuất khiếu. Nhịn miêu lòng nóng như lửa đốt. Nói như vậy, cô ta đã tìm được đối tượng để xuống tay, đã sắp hành động. Người đêm nay xem biểu diễn nhiều như vậy, ai biết được ất chỉ thiên sẽ lựa chọn ai để xuống tay. Đang ở thời điểm khó mà có thể quyết đoán, di động của cảnh sát Lâm lại vang lên, là bộ phận kỹ thuật của cục cảnh sát phản hồi trở về, nói số điện thoại vừa rồi của Mạnh Y Nùng cùng với một cô gái khác tên là Cao Viện đã ước định tốt ở cổng phía tây công viên Giao Hải gặp mặt. Lại là công viên Giao Hải? Không xong rồi, ất chỉ thiên sắp xuống tay đối với Cao Viện. Nhanh, lái xe đi trở về công viên Giao Hải. Nhị Miêu vội vàng để cho Tiêu Tiêu lái xe, một bên đối với cảnh sát Lâm nói: "Tìm nhanh số điện thoại của cô gái kia, gọi điện thoại cho cô ta, để cô ta rời khỏi công viên Giao Hải, không cần bại lộ hành tung của mình." Hiện tại mạng người quan trọng, Nhị Miêu không muốn câu cá không được mà lại còn bị chết người. Thậm chí Nhị Miêu ở trong lòng đã hối hận, mình không nên cẩn thận như vậy. Hẳn là theo ý của cảnh sát Lâm, trực tiếp đem Mạnh Y Nùng bắt lại cho xong. Cảnh sát Lâm càng thêm khẩn trương, lập tức gọi điện thoại cho Cao Viện. Thông máy, liền lớn giọng nói: "Cao Viện, cô nghe đây. Tôi là Lâm Hề Nhược, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cảnh sát Sơn Thành. Vừa rồi chúng tôi theo dõi, Mạnh Y Nùng gọi điện thoại cho cô. Tôi nói cô biết, động cơ cô ta gặp mặt không phải như vậy, mà là muốn giết cô. Cô nhanh chạy khỏi công viên Giao Hải ngay." "Cái gì?" Điện thoại bên kia, Cao Việt mơ màng nói: "Đêm nay tôi là người may mắn của buổi biểu diễn, đại minh tinh muốn gặp mặt tôi." "Tại sao lại cô nói lại nói như vậy?" "Cô sẽ chết đấy, chạy nhanh khỏi đó đi." Cảnh sát Lâm lúc này hét lên: "Cô nghe tôi không sai đâu, tôi là cảnh sát, hiện tại tôi mệnh lệnh cho cô lập tức rời khỏi đó." "Tôi dựa vào cái gì mà phải tin cô? Tôi lại chưa gặp qua cô, tôi làm sao biết được cô là cảnh sát thật hay là cảnh sát giả?" Cao Việt ở trong điện thoại hỏi. Cảnh sát Lâm lúc này tức muốn hộc máu, hai mắt phun lửa. "Tôi không phải cảnh sát, sao lại tra được số điện thoại của cô? Sao nghe lén được cô cùng Mạnh Y Nùng trò chuyện? Bà cô ơi, tôi cầu xin cô nhanh chạy đi, nếu không sẽ không kịp mất." "Thôi được rồi." Cao Viện rốt cuộc cũng đã đồng ý. Cảnh sát Lâm trong lòng vui mừng, cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điện thoại còn chưa tắt, liền nghe được ở bên điện thoại chuyển tới giọng của Cao Viện hét thảm một tiếng: "A!" Tiếp đó không còn tiếng động gì nữa. "Alo, alo, Cao Viện, cô làm sao thế?" Cảnh sát Lâm chấn động, hướng về phía điện thoại hô lớn: "Cao Viện, Cao Viện." Điện thoại vẫn duy trì trò chuyện, nhưng rốt cuộc đã không có ai trả lời. Lại là một mạng người. Cảnh sát Lâm cơ hồ mất khống chế, giơ điện thoại di động lên liền đập mạnh xuống. Thành Lam tay mắt màu lẹ, một phen nắm lấy tay của cảnh sát Lâm, khiến cô bình tĩnh lại. Cảnh sát Lâm bình tĩnh lại, một bên tiếp tục bảo trì trò chuyện điện thoại, một bên dùng một di động khác liên hệ với tổng bộ. Bố trí cảnh sát ở gần công viên, lập tức triển khai tìm tòi nghĩa cách cứu viện. Bởi vì từ chỗ này tới công viên còn tới mười mấy dặm đường, Tiêu Tiêu đã lái xe nhanh như bay, nhưng vô pháp mà lập tức đuổi tới kịp. Nhị Miêu đấm đầu mình một cái, buồn nản không thôi. Nếu ngay từ đầu động thủ, thời điểm Mạnh Y Nùng kết thúc buổi biểu diễn, thực thi bắt giữ, thì Cao Viện sẽ không phải chết như vậy. Nhị Miêu, kỳ thực việc này không thể trách anh được. Nếu lúc ấy bắt giữ không thành, ớt chỉ thiên bị vào đường cùng, nhất định sẽ lạm sát kẻ vô tội, nói không chừng chết càng nhiều người hơn. Khang Khang tự hồ nhìn ra tâm tư của Nhị Miêu khuyên giải nói. Nôn nóng chờ đợi, điện thoại của cảnh sát Lâm lúc này cũng đã vang lên. Công viên Giao Hải bên kia báo cáo, trước cổng phía tây công viên phát hiện ra một xác khô. Không cần phải nói, chính là Cao Việt đã bị ớt chỉ thiên hạ độc thủ. Ai... Thân thể của cảnh sát Lâm nói không nên lời, mệt mỏi vô cùng mất mát. Nhị Miêu đang muốn nói chuyện, di động của mình lúc này lại vang lên. Lão Lý ở bên trong điện thoại nói: "Sư thúc, giống như oán linh lại trở về, huyết tinh khí vô cùng lớn." "Đã biết rồi, tại chỗ đợi lệnh, không cần phải rút dây động rừng." Nhị Miêu tắt điện thoại đối với Tiểu Tiểu nói: "Tiểu Tiểu, không cần đi tới công viên nữa, trực tiếp đi khách sạn Thiên Phủ ngay." Tiểu Tiểu gật đầu đánh tay lái, hướng tới khách sạn Thiên Phủ mà đi. Lý Viễn Nghiên ở phía sau cũng quay đầu đuổi kịp. "Nhị Miêu, hiện tại đi khách sạn Thiên Phủ chuẩn bị động thủ sao?" Thành Lam hỏi. Nhị Miêu gật đầu, mặt âm trầm không nói một câu. "Đúng vậy, mặc kệ cô ta là người hay là quỷ, bắt trước rồi nói tiếp." Cảnh sát Lâm nghiến răng nghiến lợi: "Cùng lắm thì bắt sai, tôi tự nhận lỗi từ chức, không làm cảnh sát thì làm việc khác, tôi cũng không chết đói được." Đối với chuyện của Cao Viện bị chết, không chỉ có Nhị Miêu áy náy, cảnh sát Lâm là một cảnh sát cũng càng thêm phẫn nộ, càng thêm sỉ nhục, càng thêm cảm thấy có thất bại. Xe chạy nhanh tới, khách sạn Thiên Phủ cao ngất trong mây đã xuất hiện. Nhị Miêu bỗng nhiên nhớ tới một việc, lấy ra điện thoại gọi cho Lý Vĩ Niên. "Lý Vĩ Niên, báo với Lục Châu lại đây một chút, sau đó cậu đem cô ta tiến vào khách sạn." Nhị Miêu không có canh giờ sinh tử của Lục Châu, câu không được hồn phách của Lục Châu. Nhưng Lý Vĩ Niên nhất định có phương pháp để tùy thời mà nhìn thấy được Lục Châu. Cũng giống như khăn tay của Đàn Thanh Uyển, chỉ cần huy động một cái là cô ta sẽ có cảm giác ngay. "Gọi Lục Châu tới để làm gì?" Cảnh sát Lâm lúc này cũng khó hiểu. Nhị Miêu liền đáp: "Chúng ta bắt Mạnh Y Nùng, tôi nhất định sẽ phải bước ra hồn phách của Ất Chỉ Thiên bám trên người. Nhưng tôi đoán chừng hồn phách của Mạnh Y Nùng thời điểm bị Ất Chỉ Thiên bám vào người thì đã bị làm cho bay đi mất. Một khi hồn phách của Ất Chỉ Thiên bị buộc ra, mấy tiếng sau thân thể của cô ta sẽ hoàn toàn chết. Cho nên tôi muốn để Lục Châu tạm thời bám vào thân thể của Mạnh Y Nùng, duy trì cơ năng thân thể của cô ta." "Hóa ra là vậy." Cảnh sát Lâm khẽ gật đầu. Trước cửa khách sạn, xe dừng lại, mọi người lúc này nhảy xuống xe. Lục Châu cũng đã đuổi tới, vẫn như cũ ẩn thân ở trong ngực của Lý Vĩ Niên. Ở chỗ này có hai cảnh sát mặc thường phục đang ở trong đại sảnh chờ đợi. Nhìn thấy đám người cảnh sát Lâm tiến vào, hai lời chưa nói trực tiếp đi vào thang máy thẳng lên lầu 8. Phòng của Mạnh Y Nùng là ở lầu 8. "Tỷ tỷ, trực tiếp bắt người không cần phải chờ." Nhị Miêu nói. Cảnh sát Lâm gật đầu nắm di động, mệnh lệnh cho tất cả mọi người đều ở cửa thang máy lầu 8 chờ mình. Vừa ra tới thang máy, liền nhìn thấy hơn 10 người mặc thường phục cùng với lão Lý đều ở cửa thang máy chờ đợi. "Cô ta ở phòng nào?" Cảnh sát Lâm rút súng cầm tay, mặt lạnh như băng hỏi. Một cảnh sát vùng tay liền nói: "Ở bên này, đội trưởng." Mọi người như tổ ong theo hành lang hướng sườn tây một căn phòng phóng tới. Nhìn thấy đội trưởng Lâm như lâm đại dịch, mặt khác mặc thường phục, cả nhóm cũng không dám chậm trễ, sôi nổi rút súng cầm tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bảo vệ khách sạn cùng với nhân viên công tác sợ hãi. Hai bảo vệ đi lên ngăn cản cảnh sát Lâm lại. "Các vị là ai? Các vị muốn làm gì?" "Cảnh sát điều tra án, cút ngay!" Cảnh sát Lâm hai mắt bốc hỏa, súng lục chỉ vào trán của bảo vệ. Hai bảo vệ sợ tới mức lập tức dựa lưng vào tường, họng súng ở phía trước mặt, ai mà không sợ cơ chứ. Đi đến trước cửa phòng của Mạnh Y Nùng, cảnh sát Lâm cũng không ấn chuông cửa, trực tiếp giơ tay gõ cửa. "Ai đấy?" Cửa phòng mở ra, giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi hỏi. "Tiến vào!" Cảnh sát Lâm lúc này hét lớn, phía sau vài người cùng nhau phát lực đẩy cửa phòng ra. Nhóm cảnh sát nhanh chóng phân tán, mười mấy khẩu súng lục từ các hướng chĩa vào các góc phòng. Cô gái mở cửa bị lực va chạm lớn như vậy, kêu lên một tiếng ngã trên mặt đất. Trên ghế sofa của phòng khách, ngồi bốn nam vệ sĩ, nhìn thấy nhiều người như vậy đột nhiên vọt vào, đều cùng nhau đứng dậy. Không để cho bọn họ làm ra bất cứ phản ứng nào, đã bị nhóm cảnh sát nhanh chóng khống chế. Một đám ôm đầu ngồi yên một bên. Chỉ là trong phòng khách lại không nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Y Nùng đâu. "Các người là ai? Muốn làm gì?" Cô gái lúc trước mở cửa, từ trên mặt đất bò dậy run rẩy hỏi. Cảnh sát Lâm đưa ra thẻ cảnh sát rồi nói. "Cảnh sát, điều tra án. Cô là ai? Mạnh Y Nùng đâu?" "Hóa ra là cảnh sát." Nghe thấy đối phương là cảnh sát, cô gái đột nhiên chấn định lại, mang theo biểu tình kiêu ngạo cùng ngạo mạn nói. "Tôi là trợ lý cho tiểu thư Mạnh Y Nùng. Các người chấp pháp thổ bạo, xông vào không gian riêng tư của tiểu thư Mạnh Y Nùng. Có biết hậu quả gì không? Công ty quản lý của chúng tôi sẽ tố cáo các người, sẽ hướng lãnh đạo thành phố mà kháng nghị." "Kháng nghị không có hiệu quả." Cảnh sát Lâm duỗi tay ra, bóp cổ cô gái kia. họng súng chĩa thẳng vào mặt cô ta quát. Mạnh y nùng đâu, không nói tôi bắn chết. Cô gái này cũng coi như tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn thấy cảnh sát Lâm trước mắt muốn ăn thịt người, trợ lý cũng không dám nói kháng nghị nữa, sắc mặt tái nhợt, dùng tay chỉ vào bên trái nói. Đang tắm, tiểu thư đang tắm. Cảnh sát Lâm một phen đẩy trợ lý ra, nhanh chóng nằm thẳng vào phía phòng tắm. Nhị Miêu vì đề phòng bất chắc, ngay sau đó liền đuổi kịp. Cửa phòng tắm là gỗ đặc, cảnh sát Lâm ở phía trước cửa ba thước cũng đã bay lên trên trời, lăng không một chân đạp tới. Dầm! Cửa gỗ đặc theo tiếng đạp mà mở tung. Không được nhúc nhích, cảnh sát điều tra án. Cảnh sát Lâm như người mà ra, họng súng loạn chỉ. Hả? Ai xông vào đây? Trong phòng tắm còn có một tấm thủy tinh mờ. Mặt sau cửa kính truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của Mạnh Y Nùng. Choang! Cảnh sát Lâm hoặc không làm. Đã làm thì làm cho tới cùng. Nhấc chân đá nát cửa kính. Họng súng chĩa thẳng vào bồn tắm ở sau mặt kính. Lại lần nữa quát lớn. Đứng im! Cử động tôi bắn chết cô! Vốn dĩ trường hợp này, Nhị Miêu cũng không tốt để tiến vào. Mạnh Y Nùng đang tắm rửa. Nhưng lúc này là đánh rắt lá cà. Vô ý nói không chừng cảnh sát Lâm sẽ bị bỏ mạng. Cho nên Nhị Miêu cũng không kiêng kỵ mà theo sau. Chính là cửa kính bị đá vỡ trong nháy mắt. Nhị Miêu cùng cảnh sát Lâm nhìn thấy cảnh tượng trong bồn tắm, đều không khỏi kinh hồ một tiếng. Hả? Tắm máu? Chỉ thấy bồn tắm to rộng, tràn đầy không phải nước, mà là một bồn tắm máu đỏ tươi. Mùi huyết tinh khí tỏa khắp ở không trung. Còn Mạnh Y Nùng ngâm mình ở trong máu loãng, chỉ lộ ra một khuôn mặt. Gương mặt kia vẫn là Mạnh Y Nùng, chỉ là lại che kín dữ tợn, kinh hoàng cùng độc ác. Quả nhiên là ác quỷ nhà ngươi, ngươi dùng máu người để tắm. Cảnh sát Lâm cầm súng trong tay, run rẩy kịch liệt. Nhị Miêu, ngươi nhất định không bỏ qua cho ta sao? Được, đêm nay ta liền huyết tẩy Sơn Thành. Mạnh Y Nùng cười âm trầm, rồi đột nhiên một đầu tóc dài phiêu khởi. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, đẩy cảnh sát Lâm ra, rồi xông về phía trước tiến lên. Vùng tay lên, một tấm bùa giấy thêm ấn, dán thẳng vào đỉnh đầu của Mạnh Y Nùng. Yêu nhiệt, còn tưởng oán linh xuất khiếu mà chạy. Mạnh Y Nùng bị Nhị Miêu một áp lớn như vậy, thì sắc mặt biến đổi, thân mình trượt xuống, liền chìm vào bên trong bồn tắm máu loãng. Nhị Miêu ngay sau đó ra tay, một phen bóp chặt lấy yết hầu của Mạnh Y Nùng, để cho cô ta không trượt xuống được, rồi đem gáy của cô ta lôi bên trên thành của bồn tắm. Yết hầu bị khóa trụ, Mạnh Y Nùng hô hấp không thuận, tự nhiên là há to miệng, phát ra tiếng kêu khàn khàn. Nhị Miêu lại lấy thêm một lá bùa giấy, ở không trung rung lên, hóa thành một ngọn lửa nhét vào miệng của Mạnh Y Nùng, sau đó bưng kín miệng cô ta lại. Mạnh Y Nùng ở trong bồn tắm dãy giụa, máu loãng bắn tung tóe, nhưng mặc cho cô ta dãy giụa thế nào, lại vô lực mà thoát khỏi cường lực khống chế của Nhị Miêu. 2 phút sau, Mạnh Y Nùng rốt cuộc đã ngừng dãy giụa, giống như một người chết, vẫn không nhúc nhích. Ở bên ngoài lúc này đã loạn thành một đoàn. Bởi vì Mạnh Y Nùng vào khách sạn Thiên Phủ, cho nên phóng viên các báo đài đều có rất nhiều ẩn núp ở các chỗ này. Hơn nữa, nhân viên quản lý khách sạn cùng với nhân viên phục vụ của Mạnh Y Nùng lúc này đã kêu gào, nháy mắt liền có mấy chục người vây ở trước cửa phòng của Mạnh Y Nùng. Các cảnh sát, các phóng viên cầm máy quay cùng nhau nhắm vào bên trong phòng. Còn có một số người cố ý đồ phá tan phong tỏa, tiến vào bên trong phòng để chụp ảnh. Rốt cuộc, Mạnh Y Nùng là minh tinh hạng nhất, có lực ảnh hưởng quốc tế. Ánh mắt chú ý tới cô ta là hàng ngàn hàng vạn người. Tỷ tỷ, khống chế cục diện một chút, mặc kệ thế nào, hiện tại Mạnh Y Nùng phải mang đi. Nhị Miêu một bên phân phó cảnh sát Lâm, một bên lấy ra kim châm tùy thân, ở trên đỉnh đầu huyệt vị tam giao năm của Mạnh Y Nùng, liền kim châm lại, phong tỏa hồn phách của Ớt Chỉ Thiên. Nếu làm hồn phách của cô ta xuất khiếu, muốn bắt cô ta lại sẽ không thể dễ dàng. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài ồn ào, cảnh sát Lâm lúc này cũng đau đầu. Trong lòng tự nhiên cũng biết, lúc này nháo tới thời điểm lớn. Rốt cuộc lúc trước, áp dụng cưỡng chế đối với Mạnh Y Nùng đã không xin ý kiến lãnh đạo đồng ý. Vạn nhất chuyện này tạo thành ảnh hưởng không tốt, như vậy chỉ có mình phải chịu. Nhưng tên đã ở trên dây, cũng không thể không phát ra. Mặc kệ thế nào, cô ta đã dùng máu tươi để tắm rửa, đã là chuyện quỷ quái nói không rõ. Chỉ bằng điểm này, mình đã có thể bắt cô ta đi cục cảnh sát để hỏi chuyện. Nghĩ tới đây, cảnh sát Lâm cắn răng, rồi giơ súng vọt tới trước cửa phòng hét lớn. Cảnh sát điều tra án, người không liên quan cút ngay. Nếu không, đừng trách súng của tôi không có mắt. Với uy thế của Lâm Hề Nhược, mọi người với trước cửa sôi nổi lui ra phía sau, nhưng cũng không rời xa mà đều ở phía ngoài xa nhìn. Người ta nhìn cũng không phạm pháp, cảnh sát Lâm cũng không thể nề hà. Nhưng nói trở lại, chỉ cần những người này không chậm trễ phá án, cảnh sát Lâm cũng lười dây dưa tới chân của bọn họ. Xem thì cứ xem, dù sao sự tình đã nháo rồi, có thêm một chút nữa thì có gì khác nhau đâu. Trong phòng tắm, Nhị Như hoàn toàn không chế được Mạnh Y Nùng. Tiếp đó gọi Thanh Lam nói, Lam tỷ, kéo rèm trong phòng xuống, cuốn trên người của cô ta, đem cô ta mang ra ngoài. Lúc này trên người Mạnh Y Nùng không mặc quần áo, cho nên Nhị Miêu không tốt để tự mình động thủ. Mà mấy mỹ nữ đi cùng, ngoài cảnh sát Lâm ra, cũng chỉ có Thanh Lam là thân thủ nhanh nhẹn. Hiện tại cảnh sát Lâm ở bên ngoài phụ trách đàn áp phóng viên, xem náo nhiệt, đành phải để cho Thanh Lam động thủ. Thanh Lam đáp ứng một tiếng, tùy tay kéo rèm xuống, cùng với Tiêu Tiêu vọt vào phòng tắm. Nhị Miêu xoay người sang chỗ khác, Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu cùng nhau ra tay, đem Mạnh Y Nùng từ bồn tắm lôi ra bên ngoài, bọc thành một cái xác ướt. Còn phóng viên Khang Khang bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở, giờ máy ảnh tắt tắt chụp không ngừng. Bởi vì cảnh sát Lâm lúc này ở bên ngoài, cho nên cô ta cũng không kiêng nể gì. Nhị Miêu lại là một đạo phù, dán ở trên đỉnh đầu của Mạnh Y Nùng, để cho Thanh Lam để lại chặt chẽ. Sau đó Lý Vị Nhân đi tới, cõng Mạnh Y Nùng lên, nhằm phía thang máy mà đi nhanh. Mọi người vây xem trợn mắt há hốc mồm, nhưng ở trước họng súng của Lâm Hề Nhược cũng không ai dám nói gì. Vì Mạnh Y Nùng từ bồn máu tắm bị hắt ra, nên Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đều ướt đẫm một thân toàn máu, giống như là vừa giết người. Hiện trường máu loãng khắp nơi, dấu chân máu dày đặc, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Một đám người vọt vào thang máy lại bị quá tải, vô pháp mà khởi động. Mấy cảnh sát đành phải lui ra ngoài, thang máy mới bắt đầu khởi động xuống phía dưới. Hiện tại thang máy ngoài đám người Nhị Miêu ra, còn có Thạch Đình Tiến và Tưởng Minh là hai thủ hạ đắc lực của Lâm Hề Nhược, trên cơ bản đều là người một nhà. Chưa ra khỏi thang máy, thì điện thoại của cảnh sát Lâm vang lên là cục trưởng Trần gọi. Tiểu Lâm, cô đúng là hổ nháo, cô có biết mang đi người nào không? Cục trưởng Trần ở trong điện thoại rít gào quát. Hiện tại các phóng viên đều gọi điện thoại tới cục cảnh sát để kiểm chứng. Nói của bắt cóc đại minh tinh Mạnh Y Nùng, công ty quản lý của cô ta đã gọi điện thoại tới, tỏ vẻ kháng nghị nghiêm trọng. Chuyện này đã kinh động tới lãnh đạo thị ủy. Tôi mệnh lệnh cô, lập tức thả cô ta ra ngay, nhanh trở về đây giải thích cho tôi biết. Cảnh sát Lâm che điện thoại lại, sắc mặt xanh mét không nói một lời. Quả nhiên, Mạnh Y Nùng lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, lúc này mới làm ra như vậy. Ở Sơn Thành đã nổi lên sóng gió động trời. Ớt Chỉ Thiên đúng là đáng khốn kiếp, cũng thực sự là giả hoạt, lựa chọn Mạnh Y Nùng để bám trên người, để bảo hộ cho mình, làm cho cảnh sát ném chuột sợ vỡ đồ. Tỷ tỷ, sao thế? Nhị Miêu quay sang hỏi. Đội trưởng, cục trưởng Trần nói sao vậy? Thạch Đình Tiến cùng Tưởng Minh cũng quan tâm hỏi. Kỳ thực mọi người đều biết tại sao lại như vậy, vì giọng của ông ta ở trong điện thoại quá lớn. Thang máy không gian như vậy, ai cũng có thể nghe được. Không sao. Cảnh sát Lâm tắt điện thoại, đối với Thạch Bình Tiến cùng Tưởng Minh nói. Cục trưởng khen tôi làm tốt, để tôi tiếp tục chấp hành vụ án này. Ở bên ngoài, quân mệnh có lúc không nghe. Hiện tại chuyện đã nháo lớn. Nếu đem Mạnh Y Nùng thả, thì sự tình phía sau sẽ càng phiền phức. Hiện tại cảnh sát Lâm chỉ có thể đem Mạnh Y Nùng khống chế ở trong tay, chờ Nhị Miêu bước ra hồn phách của cô ta. Hơn nữa là Mạnh Y Nùng khôi phục bình thường, mình mới có thể giải thích rõ ràng chuyện lần này. Thang máy sớm đã đi xuống đại sảnh tầng 1. Cảnh sát Lâm giơ súng mở đường. Tất cả cùng nhau xông ra ngoài, thẳng tới bãi đỗ xe. Còn chưa lên xe, cục trưởng Trần đã gọi điện thoại tới. Cảnh sát Lâm tức giận phi thường, giơ di động lên đạp nát nhừ. Mạnh Y Nùng bị bọc như là bánh chưng, bị đám người Lý Vị Niên nhét vào trong xe. Nhị Miêu đương nhiên cũng chui vào bên trong, bên người giám sát cô ta. Cảnh sát Lâm cùng với Thanh Lam cũng ở trên xe. Nhị Miêu, bây giờ đi đâu? Tiểu Tiểu nổ máy quay đầu hỏi. Nhị Miêu đáp. Đến Tề Phượng Sơn, công trường của Lý Vĩ Niên. Vừa dứt lời, một thanh âm vang lên, xe của Tiêu Tiêu đã chạy ra bên ngoài. Lý Vĩ Niên chạy chậm, mang theo Vạn Thư Cao Lý Thanh Đông Khang Hân Di, nhanh như chớp mà đuổi theo. Còn Thạch Bình Tiến và cùng Tưởng Minh không lên xe, chờ bọn họ lên xe của mình đuổi theo. Trên đường sớm đã không có bóng dáng hai chiếc xe đâu nữa. Hai chiếc xe giống như trâu rừng phát điên, trong đêm khuya trên đường phố bão táp nổ vang từng trận. Ở trên xe, cảnh sát Lâm bực bội không thôi, thở ngắn than dài. Cô đừng nóng vội, chờ tôi bước ra hồn phách của Ất Chỉ Thiên sẽ làm cho Mạch Y Nùng mở miệng giúp cô làm sáng tỏ. Nhị Miêu khuyên giải nói, anh có tự tin như vậy sao? Mạch Y Nùng sẽ lập tức giúp tôi nói chuyện. Cảnh sát Lâm hỏi. Nhị Miêu cười quỷ dị đáp, tỷ tỷ đừng quên, Lục Châu có thể giúp đỡ. Tôi bước ra Ất Chỉ Thiên xong sẽ để cho Lục Châu bám vào người của Mạch Y Nùng. Tới lúc đó, cô muốn Mạch Y Nùng nói thế nào, cô ta sẽ nói như vậy. Về chuyện này nói thế nào cũng là một vấn đề. Rốt cuộc chuyện này thuộc về quái lực loạn thần, đối với xã hội cũng không tốt. Cảnh sát Lâm thở dài nói. Hơn nữa, chúng ta còn phải giữ danh dự cho Mạch Y Nùng. Không thể nói là cô ta dùng máu để tắm được. Rốt cuộc, một minh tinh hỗn đến như vậy cũng không dễ dàng. Thanh Lam đột nhiên cười nói. Tôi cảm thấy cảnh sát Lâm đã quá lo lắng rồi. Về chuyện này cô cùng với lãnh đạo ăn nói nói thật. Đối với chuyện bên ngoài nói thế nào thì đó là chuyện của lãnh đạo các vị. Bọn họ ở quan trường nhiều năm, đương nhiên sẽ có cách nói chuyện, cô không cần phải lo lắng. Cảnh sát Lâm sửng sốt, theo sau yên lặng gật đầu, thần sắc lúc này mới thả lỏng rất nhiều. Dừng lại một chút, cảnh sát Lâm lại hỏi. Đúng rồi, Nhị Miêu, Mạch Y Nùng vì sao lại dùng máu tươi để tắm rửa? Tà pháp của dân gian. Người ta đã từng nói, tác dụng của tắm rửa máu tươi là có thể bảo trì dung nhan không bị già đi. Tôi đoán chừng Ất Chỉ Thiên là muốn độc chiếm thân thể của Mạch Y Nùng vĩnh cửu, cho nên mới muốn dùng máu người để tắm rửa. Đương nhiên cũng có khả năng là tà pháp khác. Rốt cuộc đối với quỷ tử Đông Doanh, hiểu biết của tôi cũng có hạn. Hành Lam lại hỏi, như vậy máu này là từ đâu tới? Chẳng lẽ của những người bị hại đó sao? Nhưng hồn phách của Ất Chỉ Thiên đem máu tươi này đưa vào khách sạn như thế nào chứ? Những máu tươi bên trong cho thêm nước ấm cũng không hoàn toàn là máu. Nhị Miêu lúc này đáp, đưa vào thế nào kỳ thực cũng rất đơn giản. Hồn phách của Ất Chỉ Thiên lấy quỷ lực bức ra máu người bị hại, sau đó thu thập lại đưa tới trước cửa khách sạn. Hồn phách trở lại phòng bám vào người, rồi lấy thân phận của Mạch Y Nùng để cho vệ sĩ đi xuống đem đồ vật lên, chẳng lẽ không được hay sao? Trong lúc bất chi bất giác, cách đó không xa chính là hạng mục công trường Thân Thủy Gia Viên xuất hiện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.